Nữ xứng trầm mê khoa học. Xuyên nhanh. Tác giả: Vũ Y Túc Túc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, 124. Tu tiên thế giới. Tu tiên thế giới rừng rậm cùng nàng thượng một cái thế giới dị biến sau sấp xỉ, nhưng lại có rất nhiều bất đồng. Nghĩ đến Tuyệt Trần tuy rằng mạnh mẽ thôi hóa trên địa cầu sinh vật, nhưng là địa cầu thuộc về Tuyệt Linh địa, ở linh lực phương diện tiềm lực hữu hạn, cùng linh khí 10 phần tu chân giới bất đồng. Sinh vật biến hóa tự nhiên không giống nhau, Ninh Tố đem Hoa Hướng Dương từ cửu trọng tháp đem ra. Đối phương một hồi đến quen thuộc địa phương liền rất vui vẻ nói cảm ơn. Sau đó tùy ý tìm cái địa phương cắm rễ. Ninh Tố nhìn chung quanh hoàn cảnh, lại nhìn kia cây lý nên khí hậu không phục Hoa Hướng Dương. Thật sự không hiểu được này đó thành tinh thực vật tính tình, mà kế tiếp chỉ là đi rồi nửa giờ. Nàng liền thấy rất nhiều phía trước chưa từng gặp qua thực vật. Còn có một ít rõ ràng không nên xuất hiện tại đây loại rừng rậm trái cây. Làm người không thể không cảm thán tu tiên giới thần kỳ, động vật hoặc linh thú nàng còn không có nhìn thấy, thế giới này động vật rất có linh tính. Không gian cái khe như vậy nguy hiểm địa phương tự nhiên không có lui tới. Xa xa thấy có người cũng sẽ không tùy tiện tới gần. Đặc biệt Ninh Tố lúc này không có thật thể, chúng nó càng sẽ không tiếp cận. Trong khoảng thời gian này tới đều chỉ xa xa cảm giác có động vật ở trong rừng rậm một lượt mà qua. Tuyệt Trần rốt cuộc tìm được chính mình lại một tác dụng, bắt đầu cấp Ninh Tố giới thiệu này đó thực vật. Nó tồn tại thời gian tương đối lâu, đối thường thấy thực vật đều còn tính nhận thức, có không biết liền nói sang chuyện khác, thập phần sinh động mà soát tồn tại cảm. Cửu trọng tháp hằng ngày bảo trì trầm mặc, bị Ninh Tố lấy đảm đương làm thu nạp dương cũng không nói gì thêm. Xem trọng thực vật hàng mẫu toàn bộ thu vào đi. Tựa như lúc trước đặt Hoa Hướng Dương như vậy, chúng nó ở Tuyệt Linh địa đãi mấy trăm năm, không nghĩ tới còn có trở về tu tiên giới hôm nay. Chẳng qua đã nhận tân chủ nhân, tổng phải nghĩ lại sau này tính toán, cho nên một cái sinh động một cái trầm mặc. Trên thực tế đều các hoài tâm tư, cứ như vậy đi đình đình. Mấy ngày qua đi bọn họ rốt cuộc thấy dân cư. Ninh Tố bởi vì là ý thức thể, cho nên một chút cũng không có cảm giác được mỏi mệt. Không cần ăn cơm cũng không cần ngủ. Vận dụng khởi cô đọng thần thức phương pháp tu luyện, tiến độ thực mau. Nàng xuất hiện địa phương cũng là rừng rậm bên ngoài. Thực mau, chung quanh cây cối bắt đầu trở nên thưa thớt lên. Sắp đi ra rừng rậm, trùng hợp đúng lúc này, Ninh Tố thấy một hồi tuồng. Vì tu đạo huy kiếm chạm trần duyên một màn, có thể thấy cũng là trùng hợp. Ngay từ đầu Ninh Tố chỉ là phát hiện một cái sống một mình nông hộ. Cũng có thể là thợ săn, là ở xa rời quần chúng địa phương. Chung quanh chỉ có này một hộ nhà. Lúc ấy đã là đêm khuya, phòng ốc chung không có ánh đèn. Ninh Tố cũng không hảo quấy rầy, nhưng khó được thấy bổn giới cư dân. Nàng liền tính toán ban ngày ngụy trang một chút chính mình, đi dò hỏi nơi này một ít tình huống. Từ người khác trong miệng hiểu biết thế giới này, không nghĩ tới trong phòng chủ nhân cũng không có ngủ, ngược lại đốt sáng lên đèn dầu. Ngồi dậy, mờ nhạt ánh đèn đem bóng người đầu ở trên cửa sổ. Tuy rằng so ra kém đèn điện như vậy sáng ngời, cũng có thể nhìn ra là một nam một nữ. Chính tương đối thân mật mà dựa vào ở bên nhau nói chuyện, này liền có vài phần xấu hổ. Ninh Tố quay đầu đi không đi xem tiểu phu thê gian ở chung. Tính toán ghi nhớ vị trí, tùy tiện tìm cái không xa không gần địa phương nghỉ ngơi một đêm. Ai ngờ chính là này liếc mắt một cái không nhìn thấy, bên trong liền đã xảy ra chuyện. Đầu tiên là nữ tử đau hô, chứa đầy thống khổ lại khó có thể tin thanh âm từ cửa sổ chỗ lộ ra. Phu quân, chỉ này một cái xưng hô, ngay sau đó lại là một tiếng kêu rên. Ninh Tố vội quay đầu lại đi xem đã xảy ra chuyện gì. Lại thấy trên cửa sổ bóng dáng đã không phải thân mật khăng khít bộ dáng. Nam tử tay cầm một phen lợi kiếm, thọc xuyên nữ tử thân thể. Nữ tử tay cầm kiếm phong, nhìn không thấy biểu tình, lại có thể từ trong thanh âm cảm nhận được nàng tuyệt vọng. Nói vậy nàng như thế nào cũng không dự đoán được, chính mình hôn phu cư nhiên sẽ đối chính mình hạ sát thủ đi. Vì gì? Ninh Tố rốt cuộc nghe thấy tên kia nam tính thanh âm, mang theo một chút bi thương. Trên tay động tác lại không có nửa phần do dự. Uyển nương, ngươi chớ có trách ta, hắn rút ra trường kiếm. Máu tươi thậm chí vẩy ra tới rồi trên cửa sổ. Nữ tử thân thể uể oải đi xuống. Từ cửa sổ trung biến mất. Không còn có động tĩnh. Nam tử lại lần nữa rút kiếm. Lại truyền đến một tiếng lưỡi dao sắc bén đâm thủng túi nước thanh âm. Khung cửa sổ hạ tự hồ lại lần nữa bắn khởi huyết hoa. Trường kiếm rơi xuống đất thanh âm thực rất nhỏ. Nam tử tự hồ ở cuối người xem xét nữ tử dung nhan người chết. Thanh âm có chút run rẩy. Tiên sư nói ta trời sinh đạo cốt. Sinh ra nên là cầu tiên vấn đạo tìm trường sinh. Hắn dục thu ta vì đồ đệ. Nói cho ta tu tiên người cần chặt đứt trần duyên. Không nhiễm nhân quả. Uyển nương, ngươi chắc chắn lý giải ta. Đúng hay không? Ninh Tố không đành lòng thấy một hồi giết người án ở chính mình trước mặt phát sinh. Đang muốn tiến lên, lại bị Tuyệt Trần cản lại. Chủ nhân, người đừng đi, nàng kia đã không cứu, thấy Ninh Tố không để ý đến. Tự hồ ôm chẳng sợ cứu không được người, cũng muốn làm hung thủ lưu lại ý đồ. Nó vội vàng mà lại lần nữa mở miệng. Chủ nhân, này nam nhân nói hắn có tiên duyên. Nói vậy cái kia muốn nhận hắn tu sĩ liền ở phụ cận. Ngài hiện giờ tuy rằng thần thức lực lượng không thấp, nhưng đối thượng đứng đắn tu sĩ, không giống dị năng giả như vậy dễ dàng. Không bằng từ từ mưu tính, vừa dứt lời, liền thấy một mạt kiếm quang chạy như bay mà đến. Ninh Tố vội tránh ở hắc ám góc chung củi đôi, lại dùng Tuyệt Trần truyền đến kỹ xảo, che giấu chính mình tồn tại. Cũng may nàng động tác thực mau. Cơ hồ là vừa rồi trốn hảo, kia đạo kiếm quang liền dừng ở trong tiểu viện, tùy theo xuất hiện chính là một người nam tính. Bạch y tay áo rộng, ở không sáng lắm dưới ánh trăng có thể nhìn ra như ẩn như hiện màu lam hoa văn. Tóc dài như mực, dùng ngọc hoàn thúc ở sau đầu, một thanh trường kiếm bối ở sau người. Phong thần tuấn lãng, phiên nhiên như tiên, nhưng mà Ninh Tố lại trước tiên đối hắn sinh ra phản cảm cảm xúc. Nàng không ngốc, ở hiện giờ xuất hiện tu sĩ, thấy thế nào đều cùng tên kia sát thê nam tử có quan hệ. Nàng suy đoán thực chuẩn xác, tu sĩ xuất hiện sau đó không lâu, phòng trong nam tính ra tới, hắn xách theo trường kiếm, huyết châu theo kiếm phong nhỏ giọt, nam tử trên người còn mang theo huyết sắc, mặt tự hồ vội vàng lau chùi, còn có chưa tẩy sạch máu tươi, nhưng mà vừa mới chính tay đâm thê tử. Hiện tại hắn cũng đã bình tĩnh lại, đối với tu sĩ hành lễ, miệng xưng, sư phụ, thanh âm không hề gợn sóng, căn bản không giống mới giết người, tên kia tu sĩ lại rất vừa lòng gật gật đầu. Vung tay lên, đem nam tử trên người huyết sắc tất cả hủy diệt, đối với hắn ôn tồn cố gắng, người tâm tính thật tốt, nhất thích hợp tu luyện chúng ta công pháp, hiện giờ trần duyên đã xong, liền tùy ta hồi tông môn đi, là. Sư phụ, nam tử đối hắn kính cẩn hành lễ. Ninh Tố chỉ cảm thấy một cổ bá đạo tinh thần lực từ chính mình trên người đảo qua. Cũng may ma tu công pháp rất là thần kỳ. Tu sĩ cũng không có phát hiện cái gì. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên nhíu mày. Đối nam tử nói, lệ kim ngục ma tu đang ở hướng nơi này tới rồi. Hiện giờ mang theo ngươi. Không hảo cùng bọn họ khởi xung đột. Chúng ta hiện tại liền rời đi, chính là sư phụ. Nam tử lúc này mới toát ra một ít do dự. Hắn thấp giọng mở miệng. Uyển nương rốt cuộc cùng ta phu thê một hồi. Có không làm nàng xuống mồ vì an. Đệ tử lại tùy sư phụ rời đi. Không còn kịp rồi, tu sĩ lắc đầu. Bắt lấy nam tử cánh tay. Ngươi phải nhớ kỹ. Bước vào tu tiên chi lộ. Liền cùng quá vãng xóa bỏ toàn bộ. Dùng kiếm này chém giết người đều sẽ không có hồn phách bảo tồn. Mai táng thể xác không hề tác dụng, nam tử biểu tình ở khuyên bảo chung lại lần nữa trở nên kiên. Định lên, hắn gật đầu tỏ vẻ biết được. Liền không hề quản phòng ốc chung thi thể. Chỉ theo tu sĩ hóa thành một đạo lưu quang rời đi, tiểu viện không có một bóng người. Ninh Tố lại cũng không có hiện thân. Đợi trong chốc lát. Vài đạo đủ mọi màu sắc quang mang lại lần nữa rơi xuống trong tiểu viện. Lại là một đạo tinh thần lực đảo qua. Đối phương không hề che lấp ý đồ. Ninh Tố tiểu tâm mà vận chuyển công pháp, đem chính mình cùng trời đất này hòa hợp nhất thể, để cho người khác vô pháp tìm được. Này vẫn là nàng ở Đông Phong trên người đạt được linh cảm, này nhóm người ước chừng chính là tu sĩ. Trong miệng Lệ Kim Ngục ma tu, trừ bỏ quần áo nhan sắc vì màu đen mang bạc văn ngoại, bề ngoài thoạt nhìn cùng phía trước tu sĩ đảo cũng không có gì khác nhau. Bọn họ đối thần thức cực kỳ tin cậy, phát hiện không có những người khác lúc sau, liền càng thêm tùy ý lên, cầm đầu nữ tử vào nhà xem xét tên kia nữ tính thi thể. Hừ lạnh một tiếng, này vừa thấy chính là Đồng Không Sơn một mạch diễn xuất. Đều nói chặt đứt trần duyên mới có thể tu tiên, lại cũng không có mấy cái giống bọn họ giống nhau. Muốn cho người thân thủ giết hại thân thuộc, đại sư tỷ hà tất sinh khí. Đồng Không Sơn tu hành chính là loại này vô tình đạo. Lo lắng nhất lây dính nhân quả. Nếu là ngày sau còn có hậu đại, đối bọn họ tựa hồ cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên như vậy không lưu hậu hoạn. Nàng bên cạnh người một người tuấn tú nam tử khuyên dỗ. Ta biết sư tỷ là chán ghét này đó chính đạo dối trá. Rõ ràng chính mình đều làm ra như vậy thương thiên hại lý sự tình, lại còn tới chỉ trích chúng ta ma đạo, nữ tử bật cười. Duỗi tay xoa nam tử gương mặt, vẫn là sư đệ chi kỷ. Chúng ta Lệ Kim Ngục liền tính lại như thế nào tàn nhẫn, kia cũng là đối với người xa lạ, chỗ nào so được với này đó chính đạo tu sĩ, luôn mồm thay trời hành đạo. Vẫn là một bụng nam trộm nữ sướng, bên cạnh người không muốn gia nhập này hai người chi gian sao sao. Liền có một người khác đánh gãy. Hiện giờ làm sao bây giờ? Đồng Không Sơn tu sĩ nếu đã rời đi, chúng ta cũng đuổi không kịp. Lần này liền tính, đến nỗi khối này thi thể, đại sư tỷ một trưởng đánh ra. Phàm nhân phòng ốc nơi nào chịu nổi tu sĩ công kích. Tức khắc lung lay sắp đổ. Mặt tường cái khe dần dần mở rộng, cuối cùng ầm ầm sập, dùng này nhà ở cho nàng chôn cùng, cũng coi như chúng ta tận tình tận nghĩa, đại sư tỷ nhân từ, cùng nàng cùng nhau tu sĩ sôi nổi khen. Mấy người giống như tới khi như vậy, vội vàng rời đi, cũng không biết là muốn đi về nơi đâu, Ninh Tố lại đợi chờ. Không có người lại tới cái này tiểu viện, mới hiện thân, lúc này phòng ốc đã bị tất cả phá hủy. Nàng đứng ở phế tích phía trước, thở dài, không nghĩ tới chỉ là sơ tới đây giới. Liền thấy như vậy tình hình, cái này tu tiên thế giới, tựa hồ cùng chính mình trong tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, từ bọn họ lời nói chung có thể thấy được. Đồng Không Sơn là chính đạo môn phái, mà Lệ Kim Ngục là ma tu đại bản doanh, mà chính đạo tu sĩ có thể không chút do dự làm danh nghĩa đệ tử giết chết thân thuộc, chặt đứt trần duyên. Kia hai sư tỷ đệ trong miệng lộ ra tới xem, này hẳn là không phải đệ nhất khởi, mới có thể nói là phong cách, mà ma tu, tựa hồ cũng coi thường mạng người. Tuy rằng trong miệng khiển trách chính đạo dối trá, nhưng nhìn dáng vẻ cũng không thiếu tay nhiễm máu tươi, nói không chừng thượng một cái thế giới nữ. Chủ, ở thế giới này đều xưng được với đại thiện nhân. Ninh Tố lắc đầu, ít nhất Tả Khâu nàng chỉ là chen chân tình lữ cảm tình. Không có chủ động làm cái gì hại người sự tình. Cũng không phải tàn nhẫn độc ác tính toán trực tiếp giết người dịch vị, nàng là có thể cho ý thức. Thể biến thành hư ảo. Xuyên qua phòng ốc đi tìm bị sát hại nữ tính thi thể. Nhưng này cũng không có cái gì ý nghĩa. Vì thế Ninh Tố chỉ là nghỉ chân một lát. Liền tính toán xoay người rời đi. Còn chưa đi ra rất xa. Phía sau liền truyền đến một trận thanh âm, xin dừng bước. Ninh Tố kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy phế tích thượng nhiều một mạt trong suốt bóng người. Đó là một người diện mạo thanh lệ nữ tử, nhìn qua liền cực kỳ dịu dàng khả nhân. Lúc này nàng doanh doanh hạ bái, thỉnh tiên sư dừng bước, người đó là Uyển Nương. Nàng tò mò mà nhướng mày, đối diện bóng người gật gật đầu. Đúng là, nàng không biết vì cái gì tên kia Đồng Không Sơn tu sĩ trong miệng thần hồn câu diệt. Người sẽ lại lần nữa xuất hiện, chỉ là cảm thấy có thể nghiên cứu một vài, liền không có tiếp tục rời đi, Uyển Nương thấy thế tinh thần rung lên. Tối nay đối nàng tới nói quá mức ly kỳ, đầu tiên là ân ái có thêm phu quân đột nhiên trở mặt vô tình, rút kiếm giết chết nàng, lại là chính mình biến thành quỷ, Nàng cũng không biết vì cái gì ánh mắt đầu tiên thấy ăn mặc cổ quái tiên sư liền cảm thấy thập phần thân cận, nhưng vẫn là thuận theo bản tâm mở miệng gọi lại đối phương. Thỉnh tiên sư giúp ta không phải tiên sư. Ninh Tố không cảm thấy chính mình có thể làm cái gì. Nàng tuy rằng không quen nhìn này đó tu sĩ cách làm, nhưng cũng biết chính mình hiện giờ mới đến, đối thế giới này còn không quen thuộc. Hơn nữa cũng không có như vậy đại năng lực đi trợ giúp tên này nữ tính. Nhưng mà Uyển Nương thực kiên trì. Tiên sư, ta biết chính mình đã tiếp cận tiêu vong. Hiện giờ có thể thấy ngài đó là ta cơ duyên. Ta cuộc đời này hận nhất chính là chính mình nhìn lầm rồi người. Lầm đem Xài Lang coi như phu quân. Mới có hôm nay, ta không cầu ngài vì ta báo thù. Chỉ cầu tiên sư ngài thay ta viết một phần hưu thư. Ném ở kia Xài Lang trên mặt, ta đó là chết, cũng tuyệt không lại làm nhà hắn phụ. Nữ tử hai mắt rưng rưng, biểu tình kiên định, Ninh Tố lại lần nữa thở dài. Ta đáp ứng ngươi, sập phòng ốc chung có giấy bút. Ninh Tố ở nữ tử chỉ điểm hạ mang tới. Cũng may nữ đế kia một đời dùng quá giấy tuyên thành cùng bút lông. Mới hiểu đến như thế nào viết, nàng đem nữ tử khẩu thuật hưu thư ký hạ khi. Sắc trời đã tờ mờ sáng, Uyển Nương đối với nàng hai đầu gối quỳ xuống dập đầu. Hóa thành khói nhẹ tiêu tán, Ninh Tố đem kia phân hưu thư trang hảo. Tâm niệm vừa động, đem trên người áo sơ mi quần jean, biến thành thế giới này tay áo rộng vân thường. Lại lần nữa hướng về có dân cư địa phương đi tới. Đi rồi một ngày một đêm, mới thấy một chỗ nho nhỏ thành trấn, hy vọng lúc này đây. Không cần tái ngộ thấy loại này tu sĩ, đáng tiếc những lời này chính là một cái flex. Không đợi Ninh Tố đi vào trấn nhỏ, liền thấy từ thành trấn trung bay ra hai hàng người, đứng ở giữa không trung rằng co. Phía dưới phàm nhân lập tức giải tán, toàn bộ trốn vào trong phòng, không dám đi ra ngoài, kia lưỡng bang tu sĩ cũng không có cố kỵ bọn họ. Trực tiếp ở phía trên đánh lên, các loại pháp thuật không cần tiền rơi. Không có đánh trúng địch nhân, ngược lại đem phía dưới phòng ốc cấp hủy hoại không ít. Sập nhà ở hạ còn có thể nghe thấy đau hô kêu rên, Ninh Tố sắc mặt hoàn toàn đông lạnh xuống dưới. Tùy ý làm bậy, coi mạng người như cỏ rác, người như vậy còn có thể có được lực lượng. Này rốt cuộc là cái gì thế giới? Tác giả có lời muốn nói. Hoan nghênh đại lão đi vào tu chân hắc, sáp, sẽ thế giới. Lúc này đây. Chúng ta vẫn như cũ chơi cái đại, cải tạo tu tiên giới Ninh xã hội chủ nghĩa người nối nghiệp tố. Cái gì chặt đứt trần duyên giết người đoạt bảo, hết thảy đều là tà ma ngoại đạo. Toàn bộ yêu cầu về lò nấu lại, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, vô biên mộc mộc tự nhiên hạ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch. Tiểu thiên sứ, đục nước béo cỏ thủy 34 bình, 5030 bình, lạc lê khanh, diệp nửa ca, vô biên mộc mộc tự nhiên hạ 10 bình, khuynh nhan 6 bình, miêu yêu nhiều hơn 3, 36.863.222, quân chưa ly 5 bình, mùa hè mộ tư đường 3 bình, Jesse 2 bình, độ, bill, nàng nói hắn nói, thưa dạ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.